Cả đời chỉ yêu em. Chương 1422, tưởng tượng. Khóc chuyện audio.com. Tố Tâm nhanh cắn môi dưới, ngửa đầu nhìn qua Phó Kiến Văn đang ôm mình. Phó phu nhân còn có đam mê này. Trong con ngươi của Phó Kiến Văn phun trào dục hỏa ngập trời. Như là theo đáy mắt Phó Kiến Văn thâm nhập đến con ngươi của Tố Tâm. Đem cả người Tố Tâm đều thiêu đốt. Không phải Phó Tổng cũng có ham muốn như thế sao? Chồng hát vợ theo, Tố Tâm nhẫn nhịn mặt đỏ tới mang tay nhìn về phía Phó Kiến Văn. Một bộ không sợ trời không sợ đất còn muốn trêu ghẹo Phó Kiến Văn. Lực đạo chống đỡ ở trên tường của Phó Kiến Văn càng mạnh. Hầu kết trên dưới trượt, hô hấp rơi ầm ầm vào bên tai Tố Tâm, đảo qua những sợi tóc mai nhỏ vụn bay là tà. Trong ánh mắt nóng bỏng đủ để mê hoặc khiến trái tim Tố Tâm đập bịch bịch. Phó Kiến Văn thấp giọng mở miệng ở bên tai Tố Tâm. Môi mỏng như có như không sát vào tai cốt cô, loại chập choạng mềm mại ngứa ngáy bò lên trên cột sống của Tố Tâm. Nếu Phó Phu Nhân muốn nhìn, vậy anh sẽ mặc cho em xem. Bên trong lòng bàn tay của Tố Tâm đang nắm chặt cổ áo của Phó Kiến Văn đã xuất hiện một tầng mồ hôi dày đặc. Hô hấp cũng loạn cả lên. Chuyện này, có chút biến thái quá đáng rồi. Một người nhìn lên đàng hoàng trịnh trọng thành tục trầm ổn như Phó Kiến Văn mà lại dùng bộ quần áo tình thú một đêm kia. Không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Tố Tâm tưởng tượng tới vóc người có bắp thịt hoa văn rõ ràng hoàn mỹ của Phó Kiến Văn. Mà mặc vào bộ quần áo mỏng như lụa cô mua. Tố Tâm thiếu một chút bật cười. Tố Tâm nhìn qua cặp mắt oánh oánh liễm diễm của Phó Kiến Văn. Khắp nơi đều là không nhịn được ý cười. Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn nắm lấy hông của Tố Tâm. Cúi đầu ngậm vào cái miệng nhỏ của cô, ngăn cản suy nghĩ lung tung của cô. Trên cánh môi cảm thấy đau đớn, khiến cho Tố Tâm hồi phục lại tinh thần. Mặt cô đỏ tới mang tai. Lại không cách nào khống chế để cho mình không nghĩ đến hình ảnh Phó Kiến Văn mặc bộ đồ kia thì chính là cái bộ dáng gì. Sorry mọi người, hôm nay Su bận không báo trước nên không đăng được nhiều chương, mai Su bù nha. Chúc các nàng ngủ ngon, cách chương.